Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Lăng Quân tập 39. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Lăng Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 429. Cầm thú và không bằng cầm thú. Quen biết lão khất cái lâu như vậy, Đường Ninh đã sớm hiểu được lúc trước vì sao lão không được chào đón ở Linh Châu, thường xuyên bị người ta đánh. Bán bí tịch võ công không trọn vẹn, chào hàng tiểu hoàng thư, lừa gạt kẹo què của trẻ nhỏ, khai quang cho phụ nhân trượt chân. Kiểu người như thế này, ngay cả lão Trịnh Trầm Ổn cũng bị lão làm cho tức giận. Nếu như không phải đánh không lại lão, thì lão ta sớm đã bị chặt thành tám khối. Cái gì mà già không biết xấu hổ, già mà không kính, câu nói chính là dùng cho cái loại người này. Không có một chút dáng vẻ của tuyệt đỉnh cao thủ thì cũng thôi, ngay cả người bình thường cũng không bằng, càng sống càng không đứng đắn. Chỉ có ở trước mặt tiểu tiểu mới có thể cố gắng giả bộ ra vẻ từ sư. Lão Trịnh hẳn là không muốn nhìn thấy lão khất cái, cũng có thể là lo lắng một ngày không khống chế nổi sẽ xông lên rút đao chém lão, rồi lại tự rước lấy nhục, nên chủ động đảm nhiệm trách nhiệm hộ vệ bên người của Đường Ninh. Tháng 11 sắp tới, Đường Ninh đi binh bộ báo cáo trước thời hạn 2 ngày. Binh bộ thời này tương đương với bộ quốc phòng ở hậu thế, quản lý tuyển dụng thăng chức cho quan võ và binh tịch, binh giới, quân lệnh, bản thân không liên quan tới quân quyền. Thậm chí ngay cái binh bộ thượng thư lục đỉnh cũng là quan văn 100%. Dù vậy, vị trí binh bộ thượng thư này cũng không phải tùy tiện chọn một quan văn là có thể đảm nhiệm. Lục gia là thế gia võ tướng. Võ tướng không chỉ phải có dũng, cần có mưu. Tướng môn có nội tình thâm hậu ở kinh sư này, không có nhà ai là mãn phu toàn cơ bắp, chỉ biết xông pha chiến đấu. Khi lục đỉnh còn trẻ đã là danh tướng Trần Quốc, từng nhận chức đại tướng quân thập lục vệ, bây giờ đảm nhiệm chức vụ binh bộ thượng thư. Lục Đằng tuổi còn trẻ có thể ngồi vào vị trí tả vũ đô úy, tiền đồ vô lượng. Trong tất cả tướng môn ở kinh sư, Lục gia cũng coi như là đứng đầu. Tiêu gia đã từng huy hoàng, nhưng bây giờ chỉ còn Tiêu Giáp là độc đinh, đã không thể sánh bằng Lục gia nữa. Hắn đi vào nha môn binh bộ, nói rõ lý do khi tới. Trưởng cố ở cửa ra vào vội vàng chạy vào bẩm báo. Mặc dù binh bộ cũng coi như là nha môn văn chức, nhưng bao gồm các binh bộ thượng thư, ở binh bộ có rất nhiều quan viên đều xuất thân từ võ chức. Bố trí trong nha môn binh bộ cũng khác nha môn khác. Đi vào tiền viện thì đã nhìn thấy trong viện có để tạ đá, cối đá để luyện tập. Đường Ninh liếc nhìn một chút, bên tai truyền tới tiếng bước chân. Vị trưởng cố kia dẫn theo một nam tử từ trong một nha phòng đi tới. Nam tử kia chắp tay với hắn. Đường đại nhân, để ngài chờ lâu. Nam tử này đại khái khoảng 30 tuổi, giọng nói trầm ổn, bước chân hữu lực, khí thế trên người lăng lệ không giống bình thường, tạo cho người ta cảm giác hẳn rất khác quan viên ở hộ bộ, lễ bộ. Đường Ninh ôm quyền đáp lễ. Không biết vị đại nhân này là... Vị trưởng cố kia đi lên trước giới thiệu. À, vị này là Nhiếp Thị Lan. Tới đón hắn là binh bộ tả thị lang Nhiếp Khiêm. Trước khi Đường Ninh rời đi sở quốc, Trần Hoàng đã thăng cấp cho hắn là lễ bộ lang trung. Đây là chức quan tổng ngũ phẩm. Bây giờ hắn rời khỏi lễ bộ tới binh bộ nhậm chức. Theo nguyên tắc thì phẩm cấp quan giai cũng sẽ không thấp hơn tổng ngũ phẩm. Nhiếp thị lang đón hắn vào một trị phòng rồi nói. Thượng thư đại nhân đã để bệ hạ tuyên triệu tiến cung, nhưng vài ngày trước đại nhân cũng đã thông báo. Nếu Đường đại nhân tới thì để cho người tạm thời đảm nhiệm chức vụ binh bộ lang trung. Binh bộ vốn có 2 vị lang trung. Tháng trước Hồ Lang Trung đã phụng chỉ xuất kinh tuần phòng quân danh ở các châu, mấy này là Ngô Lang Trung. Hắn chỉ vào một người trong trị phòng rồi giới thiệu với Đường Ninh. Trên người vị Ngô Lang Trung này không có khí thế của người đi ra từ quân doanh, hiển nhiên người này xuất thân là quan văn. Hắn chắp tay chào hỏi với Đường Ninh, trong mắt mang theo vẻ đề phòng. Kính ngưỡng đại danh của Đường đại nhân đã lâu. Lần đầu tiên gặp mặt, vị Ngô Lan Trung này giống như có vẻ sợ hắn. Đường Ninh cũng không thể hiện ra vẻ quá mức sốt ruột, chỉ chắp tay đáp lễ lại. Sắp xếp xong mọi việc cho hắn, Nhiếp Thị Lan nhìn hắn rồi nói: Ta còn có mấy việc cần phải làm nên ta đi trước. Đường đại nhân có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Đường Ninh đã từng nghe qua Tiêu Giác nói, gần đây binh bộ hình như phải lo chuyện thập lục vệ thi đấu 4 năm một lần, nên rất bận rộn. Hắn nhẹ gật đầu. Nhiếp Thị Lan cứ đi làm việc của mình. Nhiếp Khiêm đi ra khỏi binh bộ, nhìn thấy một người đứng trong viện đang nhìn tạ đá ở nơi hẻo lánh tới xuất thần. Từ lúc bắt đầu hắn đã chú ý tới người này. Trên người của đối phương có một loại khí chất mà hắn rất quen thuộc. Mặc dù lúc này người kia chỉ tùy ý đứng đó, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác giống như một thanh đao sắc bén. Loại khí chất này hắn chỉ gặp qua ở trong quân. Càng khiến cho hắn kinh ngạc, áp lực vô hình người đối diện tạo cho hắn còn cao hơn cả đại tướng quân thập lục vệ. Nhiếp Khiêm chần chừ một lát mới lên tiếng hỏi: Không biết vị huynh đệ này trước kia dưới trướng của đại tướng quân nào? Hắn có thể xác định người này nhất định xuất thân từ quân trận, có khí thế bén nhọn như thế, vô cùng có khả năng là tới từ một vị bách chiến bách thắng. Lão Trịnh quay đầu nhìn hắn một chút rồi lắc đầu: Nhận nhầm người, ta chỉ là một tên mố heo mà thôi. Ánh mắt của Nhiếp Khiêm dừng trên người lão Trịnh hồi lâu rồi mới lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ là ảo giác. Khi nhấc chân muốn bước xuống cầu thang, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, sau đó mới chậm rãi hạ chân xuống, nhẹ nhàng đi xuống bậc thang. Ngày đầu tiên ở binh bộ đặc biệt nhàn nhã, không có chuyện gì giao cho hắn làm. Đường Ninh tới đây từ giữa trưa, ngồi chưa tới một canh giờ cũng đã tới lúc thả nhà. Tiếng chiêng thả nhà phát lên, Đường Ninh bước ra khỏi binh bộ, phát hiện chỉ có một mình hắn đi ra. Hắn đứng ở cửa ra vào đợi một hồi, chờ lão Trịnh mua thịt trở về. Bên bộ cũng không có một người nào thả nhà cả. Trong bốn bộ nhà môn hắn đã đi qua, binh bộ tăng ca nghiêm trọng nhất. Không ngờ ngày bình thường Lục Thượng Thư có vẻ ôn hòa, đối với cấp dưới lại không khách khí. Thả nhà một khắc đồng hồ mà mọi người vẫn không dám bước ra khỏi trị phòng. Lão Trịnh mua một cân thịt ba chỉ, định tối về băm nhỏ làm nhân bánh sủi cảo. Đường Ninh vừa về trong nhà không bao lâu đã nhìn thấy An Dương quận chúa từ bên ngoài đi tới. Quận chúa tới tiệm công chúa hay sao? Đường Ninh nhìn nàng một chút. Công chúa và tiểu ý đã ra ngoài rồi, có lẽ mất một lúc nữa mới trở về á. Hiện tại Triệu Mạn, Tiểu Như, Tiểu Ý đã biến thành tỷ muội chân chính, thân mật vô cùng. Như thế dù nàng thường xuyên chạy qua chạy lại bên này cũng sẽ không có người nói qua nói lại. Không phải, ta tới tìm Tiêu Giác. An Dương quận chúa nhìn chung quanh. Hắn không có ở đây hay sao? Đường Ninh lắc đầu. Ta mới vừa từ nha môn trở về, ta đâu có thấy hắn. An Dương quận chúa không tin, chạy vào phòng tìm tìm, không thu hoạch được gì mới không cam lòng mà rời đi. Đường Ninh đứng lên. Ra đi, nàng ấy đi rồi á. Tiêu Giác từ trong vạt ở góc tường leo ra, thở phào một hơi, có chút buồn bực. Trời ơi, cuối cùng cũng đi á. Đường Ninh nhìn hắn một chút. Người nợ tiền nàng ấy hay sao? Làm gì có, là nàng ấy muốn giới thiệu cô nương cho ta. Đường Ninh nhìn về phía của Tiêu Giác. Như thế không phải là tốt vậy sao? Ngươi không phải luôn muốn cưới lão bà hay sao? Có người không biết á. Tiêu Giác phất phất tay. Nàng ấy giới thiệu chính là tỷ tỷ của Lục Đằng. Đường Ninh nghĩ. Chẳng lẽ tỷ tỷ của Lục Đằng dáng dấp rất là xấu hả? Từ tướng mạo của Lục Đằng và Lục Thượng Thư có thể thấy được, gen của Lục gia cũng không có tệ lắm, tỷ tỷ của Lục Đằng không thể xấu được. Thì coi là tạm được, rất xinh đẹp á. Đường Ninh nhìn hắn. Vậy mà ngươi còn không nguyện ý hả? Từ phản ứng vừa rồi của hắn, người không biết rõ còn tưởng rằng An Dương quận chúa muốn giới thiệu Lục Đằng cho hắn. Cái này ngươi không có biết đâu. Tiêu Giác phất phất tay. Thần tỷ tỷ của Lục Đằng á, so với biểu tỷ của ngươi còn hung ác hơn á. Khi còn bé nàng ta thường xuyên đánh ta nữa, ta cưới nàng không phải là tự tìm đường chết hay sao? Đường Ninh nhìn hắn. Thì không phải là ngươi không vừa mắt Lục Đằng hay sao? Cứ tỷ tỷ của hắn chính là tỷ phu của hắn ta, thì về sau có thể đẻ ép hắn. Tội đi. Tiêu Giác lắc đầu. vì chiếm tiện nghi một câu tỷ phụ của hắn mà dùng cả hạnh phúc tuổi già của ta, ta mới không ngu như vậy á. Tiêu Giác ta dù có chết, cả đội không lập gia đình cũng sẽ không có cưới Lục Nhã. Đường Ninh nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ngươi và An Dương quận chúa rất là xứng á, ngươi không có suy nghĩ về nàng ấy một chút hả? Tiêu Giác không chút do dự lập tức cự tuyệt. Ta vẫn luôn coi nàng ấy là tỷ tỷ, ngươi sẽ lấy tỷ tỷ của mình hay sao? Nhưng mà các ngươi đâu có quan hệ máu mủ, vậy cũng không có được. Tiêu Giác lắc đầu, trong lòng ta coi nàng là tỷ tỷ, cưới nàng chẳng phải sẽ thành cầm thú? Không, ngay cả cầm thú cũng không bằng á. Chương 430, tranh cãi trong binh bộ. Dừa hái xanh không ngọt, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Đường Ninh cũng không khuyên giải Tiêu Giác nữa. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác, nói sang chuyện khác. Vậy vì sao tỷ tỷ của Lục Đặng là đánh ngươi? Thì khi còn bé ta đánh nhau với Lục Đặng, Lục Nhã ra mặt cho đệ đệ, gặp ta một lần là đánh ta một lần à. Nói lên chuyện này, vẻ mặt Tiêu Giác vô cùng phẫn hận cùng tiếc nuối. Mà đáng tiếc tỷ tỷ của ta chết sớm, nếu không nữ nhân điên kia cũng không có dám làm càn như vậy. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tiêu Giác không quen nhìn Lục Đằng khắp nơi đối nghịch cùng hắn, hóa ra là có nguyên nhân lịch sử. Mà tỷ tỷ của hắn là hoàng hậu đã qua đời, nếu bà ấy còn tại thế, Tiêu Giác hoàn toàn đúng là có thể đi ngang kinh sư. Tỷ tỷ của Lục Đằng gặp ngươi một lần là đánh ngươi một lần hả? Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Ngay có một nữ nhân mà ngươi cũng đánh không lại hay sao? Thì ta là nam nhân có thể đánh nữ nhân hay sao? Tiêu Giác khinh thường cười cười nhìn Đường Ninh. Ngươi cho rằng ta là ngươi hả? Không phải là không có thể hoàn thủ, mà căn bản đánh không có lại. Đường Ninh nhìn về phía sau lưng của hắn, gật đầu kêu. Quận chúa. Tiêu Giác run một cái, nhảy dựng lên tại chỗ. Khi nhìn thấy sau lưng không có ai, đang muốn tức giận kêu gào, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Hắn lại ba chân bốn cẳng mà chạy tới nhảy vào trong vạt. An Dương quận chúa nhanh chân đi tới, nhìn Đường Ninh. Ta hỏi qua các cổng của Đường phủ, bọn hắn nói Tiêu Giác đã tới đây. Đường Ninh nghiêng đầu nhìn thoáng qua góc tường một chút, lắc đầu. Ta cũng mới trở về từ nhà môn, có lẽ hắn tới sớm. An Dương quận chúa nhìn hắn một chút, lại nhìn góc tường, cất bước đi qua. Chỉ một lát sau, Tiêu Giác bị nàng kéo lỗ tai từ trong vạt ra ngoài. Thật vất vả mới tránh thoát, hắn xoa xoa lỗ tai, tức giận. Nam nữ tụ thủ bất tận, ngươi có thể đừng có luôn động thủ động cước hay không? An Dương quận chúa nhìn hắn. Ta thật vất vả mới hẹn được Lục Nhã, ngươi nhanh cùng ta đi, đừng có để nàng đợi. Muốn đi ngươi tự mà đi đi. Vẻ mặt Tiêu Giác kiên định nói. Dù sao ta không có đi đâu, nữ nhân kia cả đời đều không có gả ra ngoài được. An Dương quận chúa nhìn hắn một chút. Không phải chỉ là khi còn bé nàng đánh ngươi hay sao? Đây đều là chuyện quá khứ, hai người các ngươi cũng không có còn nhỏ. Nàng đã đồng ý gặp ngươi, ngươi là một đại nam nhân, còn nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì? Ta không có đi. Thái độ Tiêu Giác vô cùng kiên quyết. Ta nói cho nàng là ngươi hẹn nàng ra. An Dương quận chúa nhìn hắn. Nếu ngươi không đi, có lẽ nàng sẽ cho là ngươi lừa nàng, nói không chừng ngày mai sẽ đuổi tới trong cung mà tìm người tính sổ. Tiêu Giác nghĩ tới hắn có 100 thủ hạ, lại tưởng tượng ra cảnh mình ở trước mắt bao người bị nữ nhân kia đánh đập, thế là hắn vỗ vỗ bụi đất trên vạt áo. Đi, nhưng mà nói trước nè, lần này ta bị nể mặt của ngươi á. Một nam nhân thường xuyên chịu để một nữ nhân đánh, hoặc là đánh không lại, hoặc là thích nàng, hoặc là đã đánh không lại còn thích nàng. Không tồn tại đạo lý do phong độ thần sĩ nên không đánh lại nữ nhân, đây chẳng qua là Tiêu Giác tự lừa mình mà thôi. Đường Yêu Yêu từ ngoài tường thò đầu vào. Đã lâu không so tài, có muốn đấu một trận hay không? Ta nhường ngươi một tay. Ta còn ngươi nhường một tay hay sao? Đường Ninh đứng lên khinh thường nói. Để một tay thì có gì tài ba, có bản lĩnh người để ta hai tay đi. Cái gọi là làm hòa thượng một ngày gõ mõ một ngày. Đường Ninh đã tới binh bộ, nhìn người khác bận biểu mà chính mình lại không có việc gì làm, trong lòng luôn có một cảm giác không thoải mái. Hắn nhìn Ngô Lan Trung đang bận rộn, chủ động đi qua hỏi. Ngô Lan Trung, ngươi có việc gì cần ta hỗ trợ hay không? Ngô Lan Trung ngẩng đầu, vội vàng lắc đầu. Không có cần. Nếu tưởng tư đại nhân không nói đường đại nhân cần làm gì á, Đồ đại nhân không ngại đọc sách một chút, hoặc là cứ dạo chơi trong nhà môn. Đường Ninh nhìn hắn ta một chút, vị Ngô Lan Trung này có vẻ rất sợ hắn, lúc nói chuyện đều bày ra tư thế phòng bị. Hắn khẽ gật đầu rồi cũng không nhiều lời với lão nữa, dứt khoát đi ra khỏi trị phòng, tản bộ quanh bốn phía. Nhà môn binh bộ cũng không lớn, nếu tính ra thì còn không lớn bằng một nửa đường phủ. Đường Ninh dạo quanh một vòng, tới khi trở lại binh bộ tư, vừa mới bước vào sân nhỏ đã nghe thấy phía trước truyền tới tiếng cãi lộn. Ở mấy vị giáo úy bao năm qua đều là dùng biện pháp này để so sánh, các người đã rút thập, còn có gì bất mãn nữa đây? Giọng nói yếu ớt không chút lực lượng này nghe một chút nhận ra chính là Ngô Lan Trung. Lúc này trong viện binh bộ tư, Ngô Lan Trung bị 16 tên đại hán kẹp ở giữa, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Một hán tử khoác áo giáp cau mày nói: Tả hữu Vũ Lâm vậy bị rút tới trận đầu, đây là cái gì? Vừa dứt lời có một người tiếp lời nói: Vũ Lâm vậy chúng ta chính là mạnh nhất trong thập lục vậy nha. Cái trận đầu này nếu mà đấu với nhau chẳng phải là sẽ tiện nghi cho những cái phế vật kia hả? Tính khí của những người này rõ ràng là hơi nóng nảy, giọng nói như chuông lớn. Đường Ninh đứng ở cửa ra vào đã nghe rất rõ, nhưng một câu nói kia giống như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, đám người lập tức bùng nổ. Vũ Lâm vậy mạnh nhất cái rắm, ngươi đã hỏi qua Ngân Kỳ vệ chúng ta hay chưa? Kim Vũ vậy chúng ta còn chưa có nói gì nha, Ngân Kỳ vệ các ngươi chen miệng làm gì? Kim Vũ vậy các ngươi ngoại trừ tuần hành còn biết làm gì, có mặt mũi ở đây mà lớn giọng hả? Chứ Vũ Lâm vậy thì ngon hả? Nếu không bây giờ chúng ta so tài chút. Đường Ninh xem như là thấy rõ vì sao thập lục vệ cần hàng năm thi đấu một trận nhỏ, 4 năm thi đấu một trận lớn. Đơn giản là không muốn để cho bọn hắn quá nhàn rỗi. Cấm quân thập lục vệ ngoài trừ chức trách thủ vệ kinh sư cũng không có quyền lực quản lý quân các châu phủ. Bọn hắn cần làm chính là bảo vệ kinh sư, phòng ngừa có phản tặc đánh tới nơi này. Nhưng Trần Quốc đã thái bình nhiều năm, ngoại trừ biên cảnh không quá ổn định thì trong nước cũng không có thế lực tạo phản, cho dù là có cũng bị trấn áp rất nhanh. Cứ như vậy thập lục vệ sẽ rất nhàn. Nếu không tìm một chút chuyện cho bọn hắn làm, sợ là ngay cả một chút cảm giác tồn tại cũng là không có. Nhưng để bọn hắn tỉ thí, trong thập lục vệ có không ít dị nghị, chủ yếu là nhằm vào chế độ thi đấu. Mặc kệ là thi đấu nhỏ mỗi năm hay là thi đấu lớn 4 năm một lần, đều là đấu vòng loại, rút thăm quyết định. Một trận đào thải một tổ, như vậy chỉ cần 15 trận đấu là có thể quyết ra đội thắng cuối cùng. Nhiều nhất là thêm 2 trận. Người thứ hai thứ ba cũng xuất hiện, như thế sẽ xuất hiện một vấn đề. Tả hữu Vũ Lâm vệ chính là cận vệ thiên tử, có thực lực mạnh nhất trong thập lục vệ. Lại không hỗ trợ lẫn nhau, nếu như hai đội đối mặt trong một trận đầu thì sẽ có một đội bị đào thải, ngay cả tư cách tranh thứ hai thứ ba cũng sẽ không có. Cho nên cường đội đều không muốn đụng phải nhau ngay từ đầu. Những người này thường ở trong quân tính tình nóng nảy, cho nên mới có chuyện cãi lộn. Mắt thấy đám người cãi lộn càng lúc càng lớn, có mấy người đã động thủ. Ngô Lan Trung vội vàng khuyên nhủ: Chư vị giáo úy, có chuyện gì có thể thương lượng mà, không có nên vọng động, đừng... Trong loạn quyền, không biết là ai không cẩn thận đập một quyền vào mặt của Ngô Lan Trung. Ngô Lan Trung lập tức ai u một tiếng, té ngã trên đất, máu mũi chảy ròng ròng. Những quan viên của binh bộ tư khác đứng ở đằng xa, nhìn thấy một màn này mặt lộ vẻ khuất nhục. Mặc dù binh bộ cũng có một chữ binh, nhưng quan văn chiếm đa số. Mỗi lần có chuyện với đám binh lính càng quấy này thì bọn họ luôn bị ăn một chút thua thiệt, oán hận trong lòng chất chứa cũng đã lâu. Đám người thập lục vệ mặc kệ Ngô Lan Trung ngã ra mặt đất, ngược lại càng đánh càng hăng. Tất cả dừng tay lại. Bầu không khí trong viện sắp nóng tới đỉnh điểm thì một tiếng quát ở cửa ra vào đã truyền tới. Chương 431: Đường đại nhân uy vũ. Đường Ninh từ ngoài viện nhanh chân đi vào. Nơi này là binh bộ ti, hẳn là binh bộ Lan Trung. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng nếu để cho đám người kia đánh nhau ở đây thì người bị mất mặt cũng là hắn. Đột nhiên xuất hiện tiếng quát lớn, khiến tiếng cãi lộn của đám người thoáng dừng một chút. Đường Ninh đi tới đỡ Ngô Lan Trung. Có sao hay không? Ngô Lan Trung che mũi, trong mắt hiện lên một tia cảm động. Tạ không có sao, Đường đại nhân cũng nhanh đi mời Nhiếp thị lang tới đây, chỉ có Nhiếp thị lang mới có thể ép được bọn hắn. Cái gì? Nhiếp Khiêm á hả? Có người biểu môi khinh thường. Hiện tại Nhiếp Khiêm á cũng chỉ có thể là nghịch cán bút thôi, muốn trấn áp ai nữa? Đường Ninh buông Ngô Lan Trung ra, quay người nhìn người này rồi mở miệng nói. Nơi này là binh bộ ti, ta mặc kệ các ngươi có thân phận gì, ở chỗ này đều phải thành thật một chút cho ta. Hán tử thô kệch vừa rồi suýt nữa đã gây ra chiến quả, nhìn về phía hắn. Ngươi là ai vậy? Ngô Lan Trung lập tức giới thiệu. Vị này là Đường Lan Trung mới tới. Hán tử thô kệch kia nhìn Đường Ninh cười ha hả. Bên bộ thật sự không có ai hả? Long trong đúng quần của tiểu tử người có đủ dài hay chưa, dám học người ta làm binh bộ Lan Trung? Ngươi không phục hả? Đường Ninh nhìn hắn. Không phục thì ra đây. Ngô Lan Trung sửng sốt một chút. Ê Đường đại nhân, đừng có xúc động. Cái gì? Ngươi muốn so tài với ta hả? Hán tử kia khẽ giật mình, sau đó quay sang nhìn mọi người xung quanh cười to. Đã nghe thấy chưa, hắn muốn so tài cùng ta kìa. Đường Ninh nhìn hắn thản nhiên. Thế nào, có dám hay không? Vậy thì lão tử nhượng ngươi ba quyền. Hán tử kia đập đập vào lồng ngực. Tới đây đánh chỗ này nè, nếu mà lão tử hượng tiếng coi như ta thua. Thân thể của hắn cường tráng không gì sánh được, đứng ở nơi đó đã có thể cảm nhận được thân thể cường tráng dưới khôi giáp. Khách quan mà nói, Đường Ninh chỉ có thể xem như tay gầy chân gầy. Đây hiển nhiên là trần trụi nhục nhã. Trên mặt đám quan chức ở binh bộ ti lộ ra vẻ khuất nhục. Đám người giáo úy của thập lục vệ đang hứng thú nhìn một màn này, hiển nhiên là đang chờ để chế giễu. Ba quyền thì ba quyền à. Đường Ninh cười cười. Vậy thì người đứng ngay ngắn. Nhanh lên. Hán tử kia phất phất tay. Lằng nhà lằng nhằng, chẳng có giống nam nhân. Gấp cái gì? Đường Ninh liếc hắn, tay phải nắm lại, tùy ý đánh vào ngực của hán tử kia. Nhìn thì giống như một kích tùy ý, lại phát ra một tiếng vang trầm nặng. Thân thể hán tử kia trực tiếp bay ra ngoài, rồi trượt ngã trên đất. Cả người choáng váng, vùng vẫy hai lần mới miễn cưỡng đứng lên. Đây là trong tình huống Đường Ninh đã lưu thủ. Hắn là luyện công phu nội gia, nếu thực sự dốc toàn lực đánh vào ngực người kia thì chỉ cần một đập đó cũng đủ để lấy mệnh của hắn. Ngô Lan Trung và tất cả quan viên của binh bộ cứ thể đứng ngay tại chỗ. Bọn hắn chưa từng thấy một quyền nhẹ nhàng mà có thể đánh bay người khác ra ngoài như vậy. Những người còn lại đều kinh ngạc nhìn hán tử nằm dưới đất, trên mặt đầy vẻ khó có thể tin. Còn lại hai quyền á. Đường Ninh đi qua từ trên cao nhìn xuống. Có đánh hay không? Hán tử che ngực, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tự nhiên có thể cảm nhận được mới vừa rồi Đường Ninh không dùng toàn lực, dù vậy hắn cũng không có chống đỡ được. Nếu mà lại đánh thêm một quyền thì sợ ngay cả bò cũng không bò dậy nổi. Không có đánh nữa. Có người nhìn hán tử kia. Ngụy đại đậu, ngươi có được hay không? Một tên tiểu tử lòng còn chưa có dạy đã khiến ngươi sợ tới mức này hả? Hán tử kia vuốt vuốt ngực. Rồi ngậm miệng lại coi, có bản lĩnh người tới đây. Đường Ninh đứng trước nhà môn, vươn tay với bọn hắn. Nếu không thì các ngươi cùng lên đi. Phách lối hả? Đám giáo úy của thập lục vệ chỉ thấy được trên mặt hắn khắc hai chữ phách lối. Ngay cả Ngụy lão nhị vừa rồi tuyên bố nhường hắn ba quyền cũng không phách lối như vậy. Thân là tướng lệnh cấm quân, thế mà bị một người trẻ tuổi lông còn chưa mọc đủ ở binh bộ coi thường, đây là vũ nhục lớn nhất đối với bọn hắn. Nhưng vừa rồi một quyền kia của hắn ta cũng khiến bọn hắn khắc sâu nhận thức, vị binh bộ Lan Trung nhìn yếu đuối này hình như không có yếu như vậy. Lúc này Đường Ninh trong mắt đám người ở binh bộ, nhất là Ngô Lan Trung, hoàn toàn không phải là đang khoa trương, là bá khí. Binh bộ hàng năm đều phải đánh vô số lần với những người thập lục vệ này, sớm không quen nhìn cách bọn hắn làm. Lần này Đường Lan Trung đã thay bọn hắn hùng hằng xả được cơn giận này. Mặc dù Đường Ninh phách lối, nhưng mười mấy người này cũng không có xông lên. Một người đi tới. Để ta lãnh giáo người chút. Vừa dứt lời đã nắm chặt hai tay vọt lên. Chỉ là khi hắn nhấc cánh tay lên đánh mới phát hiện phía trước không có bóng người. Cẩn thận. Sau lưng truyền ra tiếng nhắc nhở, khiến tóc gáy cả người hắn dựng đứng. Chỉ là cũng không chờ hắn làm ra động tác gì, hắn đã có cảm giác cần cổ đau xót, trước mắt biến thành màu đen, ngã xuống đất. Đường Ninh đánh ra một thủ đao làm vị giáo úy này bất tỉnh. Trong lòng không có một chút cảm giác thành tựu nào. Thường xuyên đấu với Đường Yêu Yêu, Tô Mị, Lý Thiên Lan, bên người còn có cao thủ như Lão Trịnh và loại biến thái như Lão Khất Cái kia. Cho dù tiến bộ của hắn có lớn hơn thì vẫn không đánh lại bọn họ. So tài cùng Đường Yêu Yêu mấy lần thì hắn càng nhớ tới tiểu mang nữ trở lại Thảo Nguyên kia. Nhưng ở bên ngoài thì không giống với lúc trước. Nếu như ngay cả mấy tên to con này cũng không giải quyết được thì sao hắn có thể đối mặt với những ngược đãi phải chịu đựng. Cùng với lòng tự tin nhận đả kích trong 2 năm qua, người không thể xem bề ngoài, vừa lên đã có 2 người mất đi sức chiến đấu. Vị binh bộ Lan Trung này hiển nhiên có thần thủ không tầm thường, vượt qua bọn hắn. Việc này quan hệ tới tôn nghiêm của cấm quân. Người cầm đầu nhìn một chút, trầm giọng: tất cả cùng tiến lên. Đám người xúm lại cùng xông về phía Đường Ninh. Quan lại binh bộ tị lập tức nhào nhào cả lên: mọi người đánh một người hả? Cấm quân các người không có biết xấu hổ như vậy hay sao? Ê Đường đại nhân, cẩn thận á! Đường đại nhân, phía sau có người đánh lén kìa. Đám người không ngừng mở miệng nhắc nhở Đường Ninh, nhưng mà những lời nhắc nhở này rất nhanh đã biến thành reo hò: Đường đại nhân, đánh bọn hắn, đánh mạnh vô! Đường đại nhân uy vũ! 14-1. Thật ra Đường Ninh thấy rất có áp lực. Nếu như bọn hắn không phải tay không tất sắt mà đều cầm binh khí trong tay, nếu như là như thế thì nhất định vừa rồi hắn sẽ không có kiêu ngạo. Huấn luyện trong quân phần lớn là rèn luyện thân thể. Một mình hắn đối đầu với 10 tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ có con đường trốn. Nhưng những người này chỉ có một thân mang lực, căn bản không biết phối hợp với nhau, nên hắn đối phó rất thành thạo điêu luyện. Rất nhanh, hơn 10 người đều nằm trên mặt đất, không phải là không thể đứng lên, mà là không dám đứng lên. Đối phương ra tay cực nặng, trúng một quyền cũng không có nhẹ. Đường Ninh hoạt động gần cốt một chút rồi hỏi: còn có ai không phục? Không có người nào lên tiếng. Những giáo úy cấm quân này đều giống như quả cà sương, cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng xấu hổ. 10 mấy người đánh một người lại bị người ta diệt toàn quân. Chuyện này nếu truyền đi, mặt mũi thập lục vệ sẽ mất hết, về sau ở binh bộ càng không ngẩng đầu lên được. Nếu không có người không phục thì... Đường Ninh đi lên trước: hiện tại đã có thể ngồi xuống nói chuyện hay chưa? Vừa dứt lời, đã có một bóng người nhanh chân từ ngoài cửa đi tới. Bên bộ Tả Thị Lan, Nhiếp Khiêm nghe nói thập lục vệ cùng Ngô Lan Trung bởi vì chuyện rút thăm mà cãi lộn, lập tức liền chạy tới. Bước vào sân nhỏ, nhìn trong sân binh bộ ti bừa bộn, rồi nhìn giáo úy cấm quân nằm dưới đất, Nhiếp Khiêm giật mình: dám ẩu đấu binh bộ hả? Các người coi binh bộ ta là địa phương nào? Chương 432. Chế độ thi đấu mới. Trong nha phòng binh bộ ti, binh bộ thị lang Nhiếp Khiêm dùng ánh mắt tràn ngập kinh ngạc khiếp sợ để nhìn Đường Ninh. Không tận mắt nhìn thấy hắn sẽ không tin 16 giáo úy cấm quân cùng xông lên lại không phải đối thủ của Đường Ninh. Vần sáng trên người hắn thật sự có nhiều lắm, trạng nguyên tam nguyên đi khắp lục bộ, rồi thì khắc tinh thị lang. Nhưng bất kỳ lời đồn nào đều không rời khỏi phạm vi người đọc sách, mà ấn tượng của người đọc sách tạo cho người khác đơn giản chính là kiểu như Ngô Lan Trung, thư sinh tay trói gà không chặt, nhát gan khiếp nhược, gặp chuyện là muốn giảng đạo lý. Người đọc sách dùng nắm đấm để nói đạo lý, đây là lần đầu tiên Nhiếp Khiêm gặp được. Mà nhìn Đường Ninh, mặc dù không yếu đuối, nhưng thấy thế nào cũng không phải loại hình dũng mãnh uy vũ. Nhiếp Khiêm nhìn giáo úy thập lục về, ngoan ngoãn đứng ở một bên, thầm nghĩ muốn để những người này an tĩnh lại, dùng nắm đấm đúng là hữu dụng hơn một chút. Đường Ninh ngồi ở ghế trước, nhấp một ngụm trà rồi nói: Nhiếp Thị Lan, kỳ thực bọn hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Thi đấu thập lục vệ 4 năm mới có một lần, bởi hạ và triều đình đều vô cùng quan tâm tới chuyện này. Chế độ thi đấu như vậy đúng là có chút không công bằng, cũng là có chút qua loa. Thập lục vệ thi đấu luôn là đấu vòng loại một lượt, rút thăm quyết định trình tự tranh tài, mà ngay cả biện pháp tránh để những đội mạnh gặp nhau cũng không có. Đối với một số đội mạnh thì như thế sẽ không công bằng. Cuối cùng căn cứ vào biểu hiện trên sân đấu để quyết định quán quân xong, rồi lại sắp xếp thứ tự. Làm thế thật sự là quá qua loa. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, nếu như Đường Ninh là giáo úy Vũ Lâm Vệ thì hắn cũng có ý kiến đối với chế độ thi đấu này. Giáo úy thập lục vệ thấy Đường Ninh thay bọn hắn nói chuyện, trong lòng cũng là ngạc nhiên. Nếu sớm biết có thể bình tĩnh đàm luận, bọn hắn cần gì phải chịu cái trận đánh kia. Nhiếp Khiêm nhìn Đường Ninh, mặt lộ vẻ khó khăn. Đường đại nhân, có chuyện không biết. Nếu để cho mỗi một bệ trong thập lục bệ đều tỉ thí một lần, ít nhất phải so hơn 100 trận, chúng ta không có nhiều thời gian, cũng không thể tập trung nhiều nhân lực vật lực như vậy. Chế độ đào thải có khuyết điểm của chế độ đào thải, chế độ tuần hoàn cũng có khuyết điểm của chế độ tuần hoàn. Chế độ thi đấu trong vòng tròn mặc dù tương đối công bằng, nhưng khuyết điểm là phải tiến hành quá nhiều trận đấu. Nếu như thập lục bệ thực sự muốn tỉ thí hết thì ít nhất cần là 120 trận, sợ rằng có đấu tới cuối năm, sang năm cũng không hết. Kiểu tranh tài này hoàn toàn có thể sử dụng quy tắc tranh tài ở hậu thế. Vòng thứ nhất đánh tuần hoàn, sau đó đào thải lẫn nhau, có thể đảm bảo công bằng, số trận chiến đấu cũng là hợp lý. Nhiếp Thị Lan cảm thấy thế này thì sao? Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi nhìn Nhiếp Khiêm. Trước tiên có thể chia thập lục vệ thành 4 tổ giáp ức bính đinh. Tả hữu Vũ Lâm vệ và tả hữu Kim Vũ vệ phân vào 4 tổ này. 4 tổ giáp ức bính đinh có 4 vệ. Trước hết, để cho 4 vệ này quyết định đấu 2-2. Mỗi trận đấu sẽ tính điểm, thắng được 2 điểm, hòa được 1 điểm. Bỏ quyền thì không có điểm. Điểm của 2 vệ cao nhất sẽ là tấn cấp. Bóng đá đã xem nhiều, Đường Ninh quen thuộc với chế độ thi đấu này. Thi đấu tiểu tổ có thể để thập lục vệ tự tổ chức, cuối cùng chỉ để lại 8 vệ do bên bộ tổ chức thi đấu tứ cường. Vòng bán kết và trận chung kết, tính ra thì bên bộ nhiều nhất chỉ cần tổ chức 12 trận đấu, so với đấu vòng loại còn ít hơn. Nhiếp Khiêm còn chưa nghe được Đường Ninh miêu tả xong, trong mắt đã bắt đầu bắn ánh sáng. Đội mạnh gặp nhau vẫn luôn là chuyện thập lục vệ kháng cự nhất. Nếu để tả hữu Vũ Lâm vệ thực lực mạnh nhất tách ra tả hữu Kim Vũ vệ thì ngay từ đầu sẽ tránh khỏi vấn đề hai đội mạnh gặp nhau. Kiểu đấu này đối với 12 vệ còn lại cũng công bằng. Nếu bọn họ thực sự có thực lực cũng có thể đánh bại tổ mạnh trong đội, dựa theo điểm số để xếp hạng, có lý có cứ, sẽ không có người nào không phục. Giáo úy thập lục vệ đứng bên cạnh nghe, Đường Ninh nói rất dễ hiểu, càng nghe trong lòng mọi người lại càng tức giận. Binh bộ có biện pháp tốt thế này, vì sao không sớm lấy ra? Sớm lấy ra thì bọn hắn sẽ không cần chịu một trận đánh. Cho nên nếu làm như thế, binh bộ chỉ còn tổ chức 12 trận tỉ thí là có thể định ra thứ tự 8 vệ, còn 8 vệ thì dựa theo điểm tích lũy để xếp hạng. Sau khi Đường Ninh nói xong, quay lại nhìn Nhiếp Khiêm. Nhiếp Tị Loan cảm thấy biện pháp này như thế nào? Biện pháp này rất là hay. Nhiếp Khiêm nhìn hắn. Nhưng việc này còn cần chờ Thượng Thư Đại Nhân vậy rồi mới định đoạt. Đường Ninh chỉ thuận miệng đưa ra đề nghị, có được tiếp thu hay không thì không quan hệ gì với hắn. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn hơn 10 người giáo úy còn lưu lại trong phòng. Mấy vị muốn lưu lại uống chén trà hay không? Hoặc là nghỉ ngơi một chút, hay là tỉ thí một chút? Học, chúng ta còn có chuyện quan trọng cáo từ nha. Đám người đã sớm không còn mặt mũi để tiếp, không kịp chờ đợi mà lui ra khỏi gian phòng. Đường Ninh nhìn trong phòng lập tức trở nên rộng thoáng, tâm tình cũng tốt hơn. Lão Trịnh tựa ở trên cửa. Có cảm thấy đám giáo úy trong quân cũng chỉ có nhiều vậy hay không? Đường Ninh không thể phủ nhận thực lực cá nhân của những giáo úy này không có đủ. Trong mắt người hơi tập võ, bọn hắn chính là mãn phu có mấy phần khí lực mà thôi. Lão Trịnh nhàn nhạt nói. Tướng lĩnh trong quân cho tới bây giờ đều chưa từng xông pha chiến đấu, chỉ lấy một trong những người kia cho bọn hắn chỉ huy 10 người, người sẽ không phải là đối thủ đâu. Đường Ninh nhìn lão. Sao người lại hiểu rõ như cái chuyện này? Lão Trịnh lạnh nhạt. Trước kia ở trong quân giết heo cũng từng thấy chiến trận. Giết heo mà có thể trở thành cao thủ nhất lưu như thế, thật đúng là 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Lão Trịnh hẳn là kỳ tài trăm năm khó gặp trong giới mổ heo. Đường Ninh ở bên bộ tỳ đợi tới lúc thả nha, bên bộ thượng thư Lục Đỉnh mới mệt mỏi trở về nha. Vừa rồi ở trên điện, mấy vị đại tướng quân thập lục vệ đều tỏ vẻ bất mãn đối với việc an bài thi đấu của binh bộ. Ngay cả bệ hạ đều bị bọn hắn thuyết phục, mệnh hắn cải tiến chế độ thi đấu. Chế độ thi đấu của thập lục vệ đã kéo dài hơn 10 năm. Bây giờ tới lúc thi đấu chỉ còn có 2 tháng, nên đổi như thế nào đây? Ông ta ở trong phòng suy nghĩ việc này. Nhiếp Khiêm từ ngoài cửa đi tới. Đại nhân, liên quan tới thi đấu tập lục vậy. Lục Đỉnh phất phất tay. Trước tiên không cần nhắc tới chuyện này. Bây giờ ta nghe ba chữ thập lục quế là ta đau cả đầu. Nhiếp Khiêm giật mình. Đại nhân, đưa đại nhân vừa đưa ra mấy ý kiến về thi đấu thập lục quế. Nghe được tên Đường Ninh, trong lòng Lục Đỉnh khẽ động. Nói ta nghe một chút. Dù sao thì làm trạng nguyên tam nguyên, ở Trần Quốc không có mấy người thông minh hơn so với hắn. Suy nghĩ của hắn vẫn phải nghe một chút. Nhiếp Khiêm nói. Đường đại nhân có ý là dựa theo thực lực của thập lục quế để chia làm bốn tổ. Hắn thuật lại những lời của Đường Ninh vừa nói khi nãy. Cuối cùng, nếu như vậy, ngược lại sẽ giúp binh bộ bớt đi rất nhiều chuyện. Mỗi người ở tập lục vậy đều dựa vào thực lực để thủ thắng, cũng sẽ không có ai dị nghị. Nhiếp Khiêm nói xong, Lục Đỉnh cũng nghe rõ. Ông ta đứng lên, cảm thán. Đường tiểu tử kia rốt cuộc là ăn cái gì để lớn vậy? Biện pháp này tốt, mỗi người dựa vào thực lực, thù cũng chẳng có thể trách người ta. Cứ dùng biện pháp này mà chặn miệng của bọn hắn lại. Rồi ông ta nhìn về phía Nhiếp Khiêm. Đi tìm hắn tới đây. Nếu biện pháp này là hắn nói, không bằng giao chuyện này cho hắn làm đi. Nhiếp Khiêm một lần nữa trở lại binh bộ ti. Thấy trong trị phòng chỉ có Ngô Lan Trung, nhìn chung quanh một chút rồi hỏi. Đường đại nhân ở đâu? Ngô Lan Trung ngẩng đầu. Tiếng chuyện thả nhà vừa vang lên là Đường đại nhân đi rồi á. Đường Ninh vẫn luôn duy trì thói quen đi làm tan việc đúng giờ. Không thể không nói, phúc lợi công chức ở Trần Quốc vẫn rất là tốt. Mặc dù buổi sáng cần dậy từ sớm, nhưng 3 giờ chiều đã có thể về, còn có rất nhiều thời gian để tự do chi phối. Về tới nhà mới phát hiện Triệu Viên lại tới. Khi đạo hoa kiếp còn chưa tiêu trừ, hiện tại hắn nghiễm nhiên coi Đường gia trở thành chỗ tránh nạn. Nhóm tiểu cô nương kia thiệt là khó hiểu á. Hắn ngồi bên người Đường Ninh thở dài rồi nói. Các nàng làm sao lại không thể hòa thuận ở chung? Hắn giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh. Tiên sinh, sao người có thể để hai vị sư nương ở chung hòa thuận cùng những tỷ tỷ xinh đẹp kia? Đường Ninh giật mình. Tỷ tỷ xinh đẹp hả? Triệu Viên nhìn về phía trước. Đường Yêu Yêu từ bên kia bay tới. Việc buôn bán của bọn hắn hiện tại đã bước vào quỹ đạo. Đường Nhân Trai không chỉ là hiệu sách lớn nhất kinh sư, mà còn là một nhãn hiệu. Ở dưới nhãn hiệu này còn liên quan tới rất nhiều sản nghiệp. Sự nghiệp đã đi vào chính quy, tự nhiên sẽ là bước vào giai đoạn bình ổn phát triển. Độ tăng tốc sẽ chậm chạp hơn so với lúc trước. Đường Yêu Yêu không hài lòng đối với tình trạng này, cho rằng đây là vấn đề của nàng. Gần đây luôn 10 phần buồn rầu. Đường Ninh nhìn nàng an ủi. Đây là chuyện rất bình thường mà. Đối với nhiều cửa hàng thì thị trường kinh sư này đã đạt tới bão hòa. Có muốn đột phá, trừ phi tìm tới cơ hội buôn bán. Triệu Viên không yên lòng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Cái gì gà? Chương 433, Thượng Thư Nhờ. Triệu Viên cầm lấy một cái đùi gà, gặm lấy gặp để. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh. Ngươi tìm ra cơ hội buôn bán mới rồi hay sao? Đường Ninh vẫn luôn cảm thấy bạc là thứ kiếm mãi không hết, đủ tiêu là được. Nhưng Đường Yêu Tinh lại luôn rất nhiệt tình đối với việc kiếm tiền. Có lẽ là do trong gen của Đường gia các nàng. Trách không được việc buôn bán của Đường gia lại làm lớn như vậy. Đường Ninh nhìn nàng. Sắp tới thời điểm thập lục vậy tỷ thí, ngươi có thể cược. Tới lúc đó sòng bạc khẳng định là mở ra bàn cược. Đường Yêu Tinh có danh xưng là Đổ Thần. Lúc trước nhờ vào Đường Ninh thi đậu trạng nguyên, nàng cược thắng gần 100.000 lượng. Không có cách gì kiếm tiền nhanh hơn cách này. Đánh bạc vẫn là nguy hiểm. Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Ngươi không phải đang ở binh bộ hay sao? Có bí mật gì? Không ngờ từ trước tới nay, Đường Yêu Tinh làm việc không bám vào một khuôn mẫu, cũng trở nên cần kiệm trì gia. Kiểu tiến bộ này Đường Ninh cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng binh bộ chỉ cần đảm nhận việc tổ chức thi đấu thập lục vệ, tốn công mà không cướp gì, không tồn tại bí mật hay giao dịch ngầm. Trừ phi hắn hạ độc trong thức ăn của một đội mạnh rồi lại cược một đội yếu khác. Dù sao thì thức ăn của bọn hắn là binh bộ quản, biện pháp này có thể làm được. Nhưng chuyện xấu xa như vậy thì không phải là hành vi của người quân tử. Tiền kiếm được cũng không có sạch sẽ, chủ yếu là có nguy hiểm, còn không bằng bồi dưỡng một đội yếu làm hắc mã. nhưng Đường Ninh lại không nằm trong biên chế thập lục vệ. Ý nghĩ này không thể thực hiện được. Chuyện này trước tiên có thể hỏi dò một chút, làm bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức. Cho dù binh bộ không có gian lận gì, nhưng nội tình thì khẳng định vẫn sẽ biết đôi chút. Sắp xếp mọi việc thi đấu hình như là Ngô Lan Trung phụ trách, mai tới hỏi hắn một chút là được. Gần đây ngày nào Tiêu Giác cũng chạy tới đây. Hắn từ ngoài cửa nhanh chân chạy vào, nhìn thấy Đường Ninh thì hỏi: "Nghe nói hôm nay vừa đánh thập lục vệ giáo úy hả?" Đường Ninh nhìn mấy vết tím xanh trên mặt hắn: "Mặt người làm sao ạ?" Tiêu Giác sờ sờ: "Không có sao, ta không có cẩn thận bị đụng á." Khuôn mặt đang tốt lại bị đụng tới mức xanh, mức tím cũng không có dễ. Đường Ninh không tiếp tục hỏi mà gật đầu: "Bên bộ không phải là quân của bọn hắn, ta chỉ giáo huấn bọn hắn một chút thôi, để bọn hắn không có dám làm càn. Làm sao mà ngươi biết chuyện này?" "Tao làm sao biết hả?" Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn: "Toàn kinh sư đều biết á, giáo úy thập lục vậy bị người đánh ở bên bộ, 16 người mà đánh không có lại một người, nhưng cũng đã mất mặt tới nhà ông ngoại luôn rồi á." Trước đó danh khí của Đường Ninh ở kinh sư phần lớn là dựa vào chuyện tam nguyên trạng nguyên mà có. Đương nhiên khoa khảo lần tiếp theo đã sắp tới, thân phận trạng nguyên của hắn sẽ từ từ không được nhắc tới nữa. Nhưng nói tới sao chổi, khắc tinh thị lang, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Bởi vì đánh người mà dương danh, với hắn mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chiến tích 1-16 kiểu gì cũng đều êm tai hơn sao chổi nhiều. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác: "Sao hôm nay ngươi lại tới đây? Không phải ngày ngươi gác hả?" Tiêu Giác khoát khoát tay áo: "Từ hôm nay trở đi ta không có ở Hữu Vũ Vệ nữa, hiện tại ta là giáo úy Tả Kiêu Kỵ." Trần Hoàng thực sự rất chiếu cố Tiêu gia. Tiêu Giác đảm nhiệm chức đô úy Vũ Lâm mới có 1 năm, này đã thăng lên làm giáo úy Kiêu Kỵ. Mặc dù Kiêu Kỵ vệ không bằng Vũ Lâm vệ, nhưng giáo úy Kiêu Kỵ là võ chức chính lục phẩm. Tiêu Giác chỉ dùng thời gian 1 năm đã thăng được 1 cấp. Chỉ thương bản thân hắn mệt nhọc chạy lui khắp lục bộ, bắt tham quan trừ nịnh thần, nửa đường còn đi một chuyến tới sở quốc ngàn dặm xa xôi, nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, thế mà chỉ thăng lên 1 cấp mà thôi. Mà Tiêu Tiểu Công gia ở kinh sư lăn lộn 1 năm, đây là điểm khác biệt giữa em vợ hoàng đế cùng với người bình thường. Đường Ninh nhìn hắn hỏi: "Vô duyên vô cớ, vì sao bệ hạ cho người tôi Kiêu Kỵ vậy?" Tiêu Giác giải thích: "Trước kia cha ta là đại tướng của quân Kiêu Kỵ, ông ấy có rất nhiều bộ hạ ở Kiêu Kỵ vậy. Những người như chúng ta ngay từ đầu đều sở trong Vũ Lâm vệ để địch luyện, chờ tới 2-3 năm sau sẽ bị điều tới 12 vệ còn lại. Lần này Tả Kiêu Kỵ thi đấu chính là do ta phụ trách á." "Là ngươi phụ trách hả?" Đường Ninh nhìn hắn, nghĩ tới một việc: "Vậy thực lực của Tả Kiêu Kỵ như thế nào?" "Cái này tạm được." "Vậy còn thi đấu năm ngoái xếp thứ mấy trong thập lục vậy?" "Là thứ 15 Hai mắt Đường Ninh tỏa sáng, gật đầu: "15 hả? Cái này tốt." Tiêu Giác nhìn về phía hắn: "Ngươi có ý gì đây?" Đường Ninh không trả lời. "Ngươi có muốn phát tài hay không?" Tiêu Giác lắc đầu: "Không, bạc của ta đủ tiêu rồi." Đường Ninh hỏi lại một lần: "Thật sự không muốn hả?" "Không." Tiêu Giác chỉ nói một chữ, trong miệng đã bị Đường Ninh nhét vào một cái đùi gà. Đường Ninh nhìn hắn lắc đầu nói: "Không, là người muốn." "Đường đại nhân, chào Đường đại nhân." Đường Ninh tới binh bộ điểm danh, đãi ngộ hôm nay hoàn toàn khác với 2 ngày trước. Vừa tới binh bộ, quan lớn quan nhỏ trong binh bộ đều tránh hắn không kịp, hôm nay lại trở nên đặc biệt sốt sắng. Mặc kệ là quan viên mà hắn có quen biết hay không, đều chủ động chào hỏi. Trên đường đi tới trị phòng của mình ở binh bộ nha, bên tai đều là tiếng bàn luận về chiến tích huy hoàng 1-16 của hắn ngày hôm qua. Chuyện này thập lục vệ mất mặt, còn binh bộ lại mở mày mở mặt. Quan viên binh bộ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thái độ đối với hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài ra hắn còn nghe được một tin tức khác: hôm qua không chỉ xảy ra một chuyện bạo lực, nghe nói hôm qua ở tòa tiểu lâu nào đó có người nhìn thấy nữ nhi của thượng thư đại nhân, chính là Lục đại tiểu thư ở kinh sư có uy danh hiển hách, trước mặt mọi người động thủ với người nào đó. Nguyên nhân động thủ là đối phương làm nhục Lục đại tiểu thư, nói nàng cả đời đều không gả ra được, chạm tới vảy ngược của Lục đại tiểu thư. Đám người đều tỏ vẻ đáng tiếc, Tuy Lục đại tiểu thư có mỹ mạo, nhưng tính tình quá nóng nảy, cùng tỏ vẻ đáng thương cho cái vị tiêu mổ nào đó dám chạm vào vảy ngược của ma nữ. Đường Ninh đứng trong hành lang nghe bát quái một hồi, lúc này mới trở lại trị phòng của mình. Vừa ngồi xuống đã thấy Lục Đỉnh từ bên ngoài đi tới. Đường Ninh đứng lên chắp tay: Thượng thư đại nhân. Không cần khách khí. Lục Đỉnh phất phất tay: Bán quan tìm người tới là có một chuyện. Có chuyện gì mời Lục đại nhân cứ nói. Hôm qua người nói tới chế độ thi đấu của thập lục vậy, bán quan cảm thấy rất là tốt, không chỉ rất là công bằng mà áp lực binh bộ phải chịu cũng nhỏ đi rất nhiều. Đường Ninh nhìn ông ta: Lục đại nhân có ý là? Bán quan có ý biện pháp này nếu là do người đưa ra, vậy thi đấu thập lục vậy sẽ do người phụ trách, dù sao cũng không có người nào quen thuộc với chế độ thi đấu mới này hơn ngươi. Khi Lục Đỉnh nói câu này còn có chút tiếc nuối, dù sao loại chuyện này từ trước tới nay đều thuộc về kiểu tốn công mà không có kết quả, không chỉ không có lợi ích, một khi chỗ nào làm không tốt thì còn bị thập lục vệ chỉ trích. Người phụ trách việc này cho dù là nội bộ binh bộ, hàng năm cũng là thi nhau từ chối. Trên đường tới, Đường Ninh còn đang suy nghĩ, thi đấu thập lục vệ 4 năm một lần, những nơi có thể động tay động chân thực sự quá nhiều. Đáng tiếc không phải là hắn phụ trách, không có cách nào nắm chắc cơ hội buôn bán trong đó. Không ngờ rằng vừa tới binh bộ, Lục Đỉnh đã trao cơ hội này tới tay. Hắn nghĩ nghĩ rồi nhìn Ngô Lan Trung đứng bên cạnh: Năm nay thi đấu là do Ngô Lan Trung phụ trách, nếu làm thế không phải tôi đặt việc của Ngô Lan Trung hay sao? Thế này là không có được đâu. Được. Ngô Lan Trung rung lên một cái, lập tức đứng lên: Bán quan vốn đang lo lắng nếu làm không tốt việc này chẳng phải là cô phụ tín nhiệm của Lục thượng thư. Người tài giỏi như Đường đại nhân đúng là luôn có nhiều việc phải làm, bán quan không có một chút dị nghị nào cả. Nếu đã như vậy, hạ quan đành phải tuân mệnh. Đường Ninh thở dài nhìn Lục Đỉnh: Không biết phí tổn lần so tài này. Sắc mặt Lục Đỉnh có hơi xấu hổ: Tiền vốn của binh bộ từ trước tới nay đều eo hẹp, thì đấu thập lục vệ những năm qua triều đình cũng không có cấp phát, binh bộ có thể lấy ra chỉ có 1.000 lượng. Vấn đề tiền bạc cũng là một trong những nan đề mà binh bộ gặp phải. Thi đấu thập lục vệ từ trước tới giờ triều đình không cấp phát phí, binh bộ chỉ có thể tự mình bỏ vốn. Đối với binh bộ luôn eo hẹp kinh phí, không có khả năng xuất ra quá nhiều bạc. Đường Ninh lộ vẻ khó xử: Lục đại nhân, người cũng biết thập lục vệ thi đấu cần không ít nhân lực vật lực, 1.000 lượng này. Đã muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa cỏ, đây chính là chỗ mâu thuẫn nhất. Lục Đỉnh nhìn hắn: Ở binh bộ nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 2.000 lượng, không có thể nhiều hơn. Đường Ninh nhìn ông ta: Nếu đã như vậy, hạ quan sẽ thử một chút. Thấy hắn đồng ý, Lục Đỉnh nhẹ nhàng thở ra, lại khích lệ hắn vài câu mới vội vàng rời đi. Trở lại nha phòng của mình, lão nâng chung trà lên, không uống, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Chuyện tốn công mà không có kết quả thì không có người nào muốn làm. Vốn tưởng rằng thuyết phục Đường Ninh sẽ tốn không ít miệng lưỡi, không ngờ thế mà dễ dàng như vậy. Dễ dàng tới mức lão bắt đầu hoài nghi ở trong đó sẽ có vấn đề gì hay không. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới chỗ nào không đúng, lão lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Dù như thế nào thì việc khó này cuối cùng cũng đã chấm dứt. Trong binh bộ nha, Đường Ninh cầm tới quyền tổ chức thập lục vệ thi đấu, vừa mới ngồi lại vị trí của mình. Hắn muốn viết một phần kế hoạch, một phần kế hoạch liên quan tới giải tranh cúp Đường Nhân thập lục vệ thi đấu lần thứ nhất. Chương 434: Muốn làm gì thì làm. Lên kế hoạch cho thập lục vệ thi đấu đối với Đường Ninh chỉ là một bữa ăn sáng. Những trận thi đấu bao năm qua đều do binh bộ phụ trách, mặc dù không có sẵn phương án nhưng cách thức thì vẫn có. Hắn chỉ cần điền nội dung kế hoạch của mình vào khung này là được. Vấn đề lớn nhất ở chỗ binh bộ cho 2.000 lượng bạc này ngay cả mua phần thưởng cũng không đủ, chớ nói là chi phí sử dụng sân bãi, phí xây dựng, phí nhân công, phí tổn thất tinh thần. Trước kia thi đấu đều tổ chức ở trong quân doanh ngoại thành, nhưng nếu Lục Đỉnh đã giao chuyện xui xẻo này cho hắn Đường Linh tự nhiên là không thể qua loa, lựa chọn sân bãi cần nghiên cứu, cũng chờ xây dựng chỉnh tề tinh tế, như thế tiền vé vào cửa mới có thể thu cao một chút. Nhưng những chuyện này đều cần bạc, Đường Linh không thiếu một chút tiền này, nhưng mà công và tư phải phân minh. Thập lục vệ thi đấu là chuyện của binh bộ, tự nhiên không thể để tiền của Đường gia phải bỏ ra làm một nhà tài trợ tổ chức tranh tài. Lúc đầu Đường Nhân Trai cần đầu tư một chút bạc, mà chuyện này Đường Ninh cần thương lượng với lão bản nương là Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu còn chưa nghe xong Đường Ninh nói, đã câu mày hỏi: chuyện của binh bộ, dựa vào cái gì mà muốn chúng ta bỏ bạc? Đường Ninh giải thích: đây chỉ là đầu tư lúc đầu, ta cam đoan hồi báo sau đó sẽ là gấp 10 gấp trăm lần, đây là đầu tư có lợi. Trước kia Đường Yêu Yêu rất hào phóng, xưa nay cũng không hề hỏi chỗ đi của bạc. Từ khi hai người chung vốn mở tiệm, hắn muốn lấy tiền từ chỗ Đường Yêu Yêu cũng không dễ, nhất định phải có lý do hợp lý thì nàng mới tin. Đường Yêu Yêu nghĩ một chút: ta không nhìn ra khoản đầu tư này là có lợi gì. Đường Ninh nhìn nàng chân thành mà nói: ta đã lừa ngươi bao giờ chưa? Đường Yêu Yêu nhìn hắn: 2 năm trước ngươi gạt ta nói tới kinh sư không chiêu phong dẫn điệp, nửa năm trước ngươi gạt ta nói sở quốc không hái hoa ngắt cỏ, ngươi còn dám nói là ngươi không lừa gạt ta? Đường Ninh không phản bác được. Đường Yêu Yêu nhìn hắn tức giận: quỷ mới tin nam nhân các ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn đồng ý để Đường Nhân Trai làm tài trợ cho cuộc thi đấu thập lục vệ. Đây chính là Đường Yêu Yêu, là người khẩu thị tâm phi, mạnh miệng mềm lòng, xưa nay chưa từng cự tuyệt yêu cầu của Đường Ninh. Chuyện này một nhà còn chưa đủ, còn cần tìm thêm một tài trợ khác. Đường Ninh nhìn về phía Đường Yêu Yêu: cha ngươi có ở nhà hay không? Có. Đường Yêu Yêu nhìn hắn: mà ngươi tìm cha ta có việc gì? Đường Ninh nhẹ gật đầu: Có chút việc á. Không phải ngươi vẫn luôn tránh ông ấy hay sao? Kỳ lạ, ta tránh ông ta làm gì? Đường Ninh lắc đầu: ta lại đâu có nợ tiền ông ấy, cũng không có trộm nữ nhi của ông ta. So sánh với Đường tài chủ gia tài nghiệp đại, đại tài khí thô, Đường Ninh và Đường Yêu Yêu chỉ giống như nhà giàu mới nổi mà thôi. Dù sao ông ta cũng có rất nhiều tiền, một đao này không cắt trên người ông ta thì cắt trên người ai đây? Đường Yêu Yêu nhíu lông mày: trộm ai? Trộm ai không có quan trọng. Đường Ninh khoát tay áo: đi, chúng ta đi tìm cha ngươi, từ chỗ của ông ấy lừa gạt kiếm chút bạc. Đường Ninh và Đường Yêu Yêu từ cửa lớn đi vào. Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn hắn: ngươi muốn lấy bạc từ chỗ cha ta là chuyện hoàn toàn không thể nào. Đường Ninh nhìn nàng: nếu không chúng ta đánh cược đi. Đánh cược làm sao? Nếu như ta lấy được bạc từ chỗ cha ngươi, ngươi cho ta một yêu cầu. Trái lại ngươi có thể yêu cầu ta làm cho ngươi một việc. Chuyện gì? Chỉ cần không trái với đạo nghĩa, có thể bất cứ chuyện gì. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, vươn tay đập tay với hắn: một lời đã định. Tại Đường gia, trong sảnh chủ trạch, Đường Tể cầm trong tay một bản sổ sách. Lúc này đã gần cuối năm, trong quyển sổ ghi lại lợi nhuận và tiền lỗ trong một năm qua ở sản nghiệp của Đường gia tại kinh sư. Ông ta tùy ý lật mở, sắc mặt có chút không vui: lợi nhuận năm nay thấp hơn năm ngoái nhiều á, cửa hàng này ở kinh sư là ai quản? Lão quản gia đứng trước mặt ông ta: là lão Hứa đang quản lý. Lão quản gia nói một câu rồi lại bổ sung: nhưng mà lão già, chuyện này cũng không thể trách lão Hứa, kinh sư khác với Linh Châu, nơi này vốn cực kỳ phồn hoa, cạnh tranh kịch liệt, cách mấy tháng sẽ xuất hiện sản phẩm mới, chúng ta muốn cạnh tranh với các thương gia khác, lợi nhuận hàng năm thay đổi cũng là chuyện thường. Đường tài chủ lật ra một trang mới cũng không tra xét tới cùng. Trong lòng ông ta hiểu rõ, Đường gia kinh doanh ngành nghề truyền thống như là tơ lụa, hiệu cầm đồ, tiệm lương thực, tiểu lâu, khách sạn, ở kinh sư này nơi nào có hiệu cầm đồ? Như vậy trên con đường đó tất cả đều là hiệu cầm đồ, nơi nào có tiểu lâu, tất cả trên con đường đó cũng đều là tiểu lâu. Muốn trổ hết tài năng trong nhiều người cạnh tranh như vậy để độc chiếm vị trí đầu cũng là không có dễ dàng. Trừ phi giống như Đường Nhân Trai chiếm nội dung ưu thế trong tất cả hiệu sách, đồng thời người khác còn không thể phòng chế. Sách của bọn họ bao gồm các sản phẩm dựa vào nội dung mà sinh ra đều được luật bản quyền bảo vệ. Ai dám không được trao quyền mà tự tiện sử dụng, chỉ cần quốc tự giám đưa ra tiền phạt đã có thể phạt bọn hắn tán gia bại sản. Đường Tể vuốt vuốt râu, cũng không biết tiểu tử kia nghĩ cái kiểu gì mà ra được chiêu số âm độc này, trực tiếp đoạn tuyệt con đường đạo văn của người khác. Lúc này một tên hạ nhân đi tới, khom người. À, lão gia, Đường công tử và tiểu thư đến. Đường Tể nghe vậy hoảng hốt. Bọn hắn cùng nhau tới hả? Lần trước ông ta vô tình nghe được Tú Nhi và Nữ Nhi đang thương lượng cái gì, hiện tại không cần gấp, ngay cả Tiểu Ngũ đều chưa có xếp hàng. Mọi việc như thế, từ đó về sau thì tim ông ta vẫn treo lơ lửng. Nữ Nhi của Đường Tể ông còn có thể làm Tiểu Ngũ cho người khác mà còn chủ động yêu cầu hay sao? Hạ nhân kia nhìn Đường tài chủ biến sắc, kinh ngạc nhẹ gật đầu. Ở dạ bẩm là cùng nhau tới. Hạ nhân vừa dứt lời đã thấy Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi tới, nhìn Đường tài chủ trực tiếp nói: Cha, chúng ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Đường tài chủ theo bản năng đứng lên. Ờ, không có được. Đường Yêu Yêu ngẩn người ra. Chúng ta còn chưa có nói là chuyện gì? Đường tài chủ chém đinh chặt sắt. Không được là không được, các người sớm dẹp cái ý định này đi. Đường Yêu Yêu nhìn ông ta, sau đó nhìn Đường Ninh. Ngươi thua rồi kìa. Đường Ninh cũng không ngờ được Đường tài chủ lại kiên quyết như vậy, nghe thấy thì bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đầu nghĩ tới phụ sa không chảy ruộng ngoài, dù sao hợp tác cùng Đường bá phụ cũng tốt hơn tìm người khác. Nó mà Đường bá phụ không muốn thì ta đi tìm người khác. Tới lúc đó Đường bá phụ đừng có trách ta không có tìm người trước. Ê, khoan đã. Đường Tể giật mình rồi gọi hắn lại. Hợp tác cái gì? Đường Ninh đơn giản nói chuyện tài trợ cho thi đấu thập lục vệ. Trái tim của Đường Tể rốt cuộc cũng buông xuống. Quá ra là không phải hả? Không phải cái gì? À, không có gì. Đường tài chủ nhìn Đường Ninh, ánh mắt lấp lóe. Người để ta bỏ bạc ra giúp người tài trợ cho thập lục vệ thi đấu, bao gồm tất cả dụng cụ, phần thưởng thi đấu lần này, tất cả đều dùng đồ vật trong cửa hàng Đường gia hay sao? Là dùng của cả hai Đường gia. Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu, nói với Đường tài chủ. Là Đường gia của người và Đường gia của ta. Lần thi đấu này Đường nhân trai của hắn và Đường Yêu Tinh mới là nhà tài trợ chính. Đường gia của Đường tài chủ chỉ dính chút ánh sáng của bọn hắn mà thôi. Cái gì mà Đường gia các ngươi? Nằm mơ. Đường tài chủ kéo Đường Yêu Yêu bên cạnh ông ta. Là Đường gia của ngươi cùng Đường gia của ta. Đường Yêu Yêu chỉ nghe đã hiểu hai chữ nằm mơ này, nhìn về phía Đường Ninh. Cha ta không đồng ý, là ngươi thua. Ơi, ta đồng ý. Đường Tể khoát tay áo, nhìn Đường Ninh. Cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm. Nhưng ngươi phải cam đoan tham dự tài trợ cho lần thi đấu này, ngoài trừ hai nhà chúng ta, sẽ không còn nhà nào khác. Đường Ninh gật gật đầu. Ta mới vừa nói phụ sa không chảy ruộng ngoài, cho nên ta lập tức tôi tìm Đường bá phụ. Đường tài chủ nhắc nhở. Chúng ta cũng là người ngoài. Người cha này của Đường Yêu Yêu rất kỳ quái. Đại sự thì đồng ý rất nhanh, thế mà luôn xoắn xuýt những chi tiết râu ri. Đường Ninh và ông đạt thành nhất trí, không muốn so đo những chuyện nhỏ nhặt này, lập tức cáo từ rời đi. Đường Yêu Yêu nghi hoặc nhìn Đường tài chủ. Cha, làm sao người... Đường tài chủ phất phất tay, nhìn nàng khẽ thở dài. Yêu Yêu, tiểu tử này tình loại cô nương đơn thuần như ngươi có lẽ sẽ bị hắn lừa bán đi. Còn muốn thay hắn đếm tiền, ngươi ngàn vạn lần phải đề phòng hắn một chút. Hắn dám? Đường Yêu Yêu nhếch miệng. Nếu mà hắn dám gạt ta, ta sẽ đánh hắn. Đường Ninh vừa mới trở lại sân nhỏ, Đường Yêu Yêu đã từ bên kia bay tới. Nàng đi tới bên người Đường Ninh. Ta thua, ngươi muốn làm cái gì? Đường Yêu Yêu có chơi có chịu. Nàng vừa rồi đồng ý chính mình làm một chuyện, ngoại trừ không trái với đạo nghĩa thì không có phạm vi. Ý là hiện tại hắn có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện gì đâu có thể. Đường Ninh nhìn nàng trên dưới đánh giá một phen, trên mặt khẽ cười, từ từ xích lại gần bên tai của nàng, nhỏ giọng. Ta muốn người. Đường Yêu Yêu thấy hắn cười xích lại gần, trên mặt đỏ lên, nghĩ tới những câu chuyện mà nàng đã đọc mấy ngày nay, lông mi hốt hoảng run rẩy, một đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Ta là muốn ngươi học heo kêu 3 tiếng. Đường Ninh cười ha hả, sau đó nhìn nàng kinh ngạc. Mặt ngươi đỏ làm gì? Sao nhắm mắt lại?